Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 1027, thần phục. Các ngươi tám người cũng là rất để cho người ta ngoài ý liệu. Nếu không có ta lần này tu vi tấn thăng, thật là có khả năng thua bởi trong tay của ngươi. Bất quá các ngươi nếu là muốn chỉ dựa vào như thế liền giết ta. Các ngươi ngược lại là xem trọng các ngươi rồi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào, ngươi còn có bài tẩy gì? Bát Vương đều là kinh hãi. Chiến đấu đến rồi loại hoàn cảnh. Bọn họ các loại thượng cổ bí thuật đều xuất hiện. Mắt thấy thế cục đều đã ổn định rồi. Tần Phong còn muốn lật bàn. Không có khả năng. Các ngươi coi là không có nắm chắc nói. Ta sẽ để cho các ngươi đến làm càn. Trước kia cùng các ngươi giao chiến, ta chẳng qua là vì rồi muốn rèn luyện một chút ba cấp chủ thần cấp đạo quả. Tần Phong thong dong nói, càn rỡ, Bát Vương giận rồi, bọn họ tám người đều xuất hiện tay. Thủ đoạn ra hết, hiện tại Tần Phong lại nói trước đó đều là bắt hắn nhóm luyện binh. Cái này quả thực là đối tiềm vương cấp cường giả miệt thị. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Trên thực tế, Bát Vương hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng đối Tần Phong mà nói lại không phải thật sự có như vậy khó. Dù sao hắn là liền Thu Thủy Vương cùng Cự Linh Vương đều oanh giết người. Kia hai đại tiềm vương thực lực còn ở lại chỗ này Bát Vương bất luận một vị nào phía trên. Cho dù Bát Vương liên thủ thực lực so Thu Thủy Vương cùng Cự Linh Vương mạnh, nhưng Tần Phong cảnh giới cũng đầy đủ tăng lên rồi một cái cấp độ. Cho nên thời điểm chiến đấu cũng không phải là không thể đối kháng. Mà lại hắn còn có át chủ bài chưa ra. Hắn vì lẽ đó giao chiến lâu như vậy, chẳng qua là vì rồi thừa dịp có tiềm vương cấp cao thủ ở vững chắc đạo quả. Hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, nhất định phải rèn luyện một chút mới có thể ổn trầm ổn đánh. Chỉ thấy Tần Phong trong tay lật ra một căn thon dài cây sáo. Từng sợi du dương khúc nhạc âm thanh quanh quẩn. Đây là cái gì đông đông? Loạn kiếm vương hồ nghi. Hiện tại chiến đấu đều đến rồi sự nóng sáng hóa rồi. Tần Phong làm sao bỗng nhiên cầm ra một căn cây sáo đến. Ha ha, ta nhìn hắn là muốn cho chính mình đưa tang. Biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạp Thiên Vương cười lạnh nói. Trong lời nói mang theo trào phúng. Này sáo tên là yêu hồn sáo. Chính là một vị chuẩn đạo cảnh cường giả lưu lại. Chỉ bất quá này sáo không trọn vẹn. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực đến thi triển pháp thuật. Tần Phong mở miệng nói. Hắn ánh mắt rơi xuống rồi 12 bộ hạ trên thân. 12 bộ hạ, đến chúc ta một chút sức lực. Tần Phong một tiếng hạ lệnh. Kia 12 bộ hạ, mấy lớn bá giả cùng các tộc yêu vương đều là giống giận. Phóng xuất ra máu của mình khí đến. 10 vạn yêu binh gầm, như thượng cổ thần minh nổi giận. Chấn động đến hơn phân nửa thần giới đều đang run rẩy. Từ 10 vạn yêu binh trên người, có nồng đậm yêu khí đập vào mặt mà đến, yêu hồn sáo, nhưng mượn nhờ 10 vạn yêu binh yêu khí, phát động vô thượng công kích, nếu là trạng thái đỉnh phong, thậm chí nhưng oanh giết chuẩn đạo cảnh, năm đó liền kia ác linh thần đều chết ở nó bên dưới. Bây giờ, hắn yêu binh tập thể trưởng thành, thậm chí có gần 10 vị chủ thần cấp yêu thần. Tần Phong nhưng đã là có thể phát huy ra yêu hồn sáo một phần lực lượng rồi. Tới đi, 10 vạn yêu binh, 12 bộ hạ, để ta tới nhìn ngươi một chút nhóm lực lượng chân chính. Tần Phong mở rộng ra hai tay, tùy ý kia mấy ngàn vạn sợi yêu khí chui vào hắn thể nội. Nồng đậm đến cực hạn yêu khí cho Tần Phong nhục thân đều rát lên rồi tầng một màu vàng. Tần Phong thoạt nhìn như là thượng cổ yêu thần truyền thế. Yêu, nuốt, thiên, bên dưới, một hồi rít gào trầm trầm. Từ Tần Phong miệng bên trong hô lên. Tần Phong trước người, có một tôn hư ảo nuốt trời miệng rộng hiện lên, đem kia mấy lớn tiềm vương một nuốt mà xuống. Không, mấy lớn tiềm vương, cùng với mấy lớn tiềm vương dưới trướng kia chút chủ thần đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ liều mạng chống cự, muốn tránh thoát kia nuốt trời miệng rộng cắn nuốt. Nhưng, huyết mãng đám người đã tấn thăng chủ thần. Gần 10 vị yêu cường giả thần cấp chỗ tăng phúc yêu nuốt thiên hà, lại có thể cùng đã từng lực lượng đánh đồng với nhau. Hô, kia mấy lớn tiềm vương đều là bị nuốt lớn như trời miệng cưỡng ép hút vào thể nội. Thần lực chôn vùi, hư không sụp đổ, đủ loại lực lượng hỗn loạn cùng một chỗ. Ở kia nuốt trời miệng rộng nội bộ hỗn loạn lấy. Cái này nuốt trời miệng rộng giống như là một cái lớn cối xay, mà diệt lấy bát đại tiềm vương tu vi. Một khi bát đại tiềm vương tu vi hao tổn sạch sẽ, bát đại tiềm vương liền khó thoát vẫn lạc chi cục. Bất quá kia bát đại tiềm vương cũng không phải rất dễ dàng liền có thể xử lý. Chỉ dựa vào ma diệt nói vẫn vô pháp đem như vậy bát đại tiềm vương ngay tại chỗ chính pháp. Bát đại tiềm vương ở nuốt trời miệng rộng nội bộ điên cuồng công kích. Thậm chí có chủ thần tự bảo tu vi, nuốt trời miệng rộng gần như không ổn. Tần Phong trên mặt cũng là hiện ra tỉ mỉ mồ hôi. Khống chế mạnh hơn 12 bộ hạ, đối Tần Phong tới nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Phanh phanh phanh, hơn 10 vị chủ thần tự bảo chi lực, cuối cùng vẫn chống ra rồi nuốt trời miệng rộng, phảng phất một cái to lớn viên thịt bạo tạc, hài cốt bắn về phía bốn phương tám hướng. Rất nhiều chủ thần đều không tự chủ được đưa tay cánh tay ngăn tại trước người. 10 cái chủ thần lang bái trốn thoát, rơi xuống rồi trên mặt băng, khí tức suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Quanh mình chủ thần đều là quá sợ hãi. 30-40 vị chủ thần cấp tu sĩ, thế mà chỉ còn lại có rồi mười mấy vị, mà lại từ bát vương khí tức đến xem, bát vương cũng là chịu rồi thương không nhẹ. Các ngươi ngược lại là quả quyết, thế mà hy sinh chính mình thủ hạ đến đổi lấy ngươi nhóm chính mình chạy trối chết cơ hội. Tần Phong nhìn đến kia chật vật bát vương cùng với giảm mạnh chủ thần số lượng, thấy rõ rồi chuyện chân tướng. Cái này bát vương trước kia vì rồi tránh thoát yêu nuốt thiên hạ ma diệt, vận dụng rồi hơn 20 vị chủ thần tự bảo thần hồn, hủy diệt lực lượng chống ra rồi Tần Phong đòn đánh mạnh nhất. Hừ, mặc dù ngươi này pháp thuật kỳ dị, nhưng còn không phải bị chúng ta phá vỡ rồi. Đạp Thiên Vương sắc mặt âm trầm nói, không chịu thua, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi hẳn không có át chủ bài rồi, cũng nên chặt đầu rồi. Loạn Kiếm Vương ánh mắt băng lãnh, sát khí hừng hực, lấy hiện tại Tần Phong thương thế cùng hao tổn đến xem, hẳn nên là không có tư cách thi triển lần thứ hai yêu nuốt thiên hạ rồi. Không có rồi tuyệt thế thần thuật uy hiếp, Tần Phong cùng bọn họ vậy không kém là bao nhiêu rồi. Yêu nuốt thiên hạ đích thật là ta một kích mạnh nhất, ta cũng xác thực không có cách nào thi triển lần thứ hai yêu nuốt thiên hạ rồi. Nhưng các ngươi 8 người hao tổn, cần phải ở trên ta đây. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Tần Phong hao tổn nghiêm trọng, nhưng bát vương hao tổn nghiêm trọng hơn. Bát vương sắc mặt trì trệ, bọn họ sắc mặt khó coi. Bát đại tiềm vương nhục thân phá toái, tu vi mất hết, nếu là thật sự chiến đấu, bát vương vậy thua không nghi ngờ. Tần Phong, hôm nay tính chúng ta không may, bất quá cái này vẫn chưa xong, chúng ta ngày khác lại đến tính sổ. Loạn Kiếm Vương triệt để thành rồi bạo tạc đầu, đầu tóc rối bời, giống như là tên ăn mày đồng dạng chật vật, nhưng hắn cũng không nản chí. Tần Phong cũng không có triệt để diệt sát đạo tâm của bọn họ. Bọn họ còn có cơ hội, tuy nói Tần Phong rất mạnh, mạnh đến bây giờ bát đại tiềm vương cơ hồ không cách nào đối kháng. Nhưng thân là tiềm vương, đều là tâm trí siêu tuyệt, chỉ cần đạo tâm bất diệt, liền có cơ hội một lần nữa quật khởi. càng là kinh lịch đại tỏa gãy, siêu cấp thiên tài ngược lại là càng có thể càng mạnh. Ngày khác, ai nói cho các ngươi ta muốn thả các ngươi đi rồi? Tần Phong cười nhạt nói, hắn phất ống tay áo một cái, chính là một hồi lại một hồi thủy tinh sợi tơ dâng lên mà ra. Lít nhà lít nhít đem phụ cận thiên địa đều cho bao phủ. Bát đại tiềm vương đều là bị bao dung ở bên trong. Bị phong ấn tại rồi tiểu thế giới bên trong. Như vậy chiến trận, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Tần Phong, ngươi muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ngươi có biết, nếu là tin tức này để tầng thứ hai thần giới trên các tông tộc lớn biết rõ, ngươi sẽ bày ra nhiều lớn phiền phức. Loạn kiếm vương sắc mặt âm trầm, uy hiếp nói, hừ, coi như để ngươi giết, ngươi dám giết a? Ngươi sợ không phải là muốn để ngươi kia vừa lập nên Tần Minh tan tành mây khói. Đạp thiên vương cười lạnh nói, bọn họ thế nhưng là bát đại tiềm vương, là tầng thứ hai thần giới côi bảo, là các lớn tông môn bảo bối quý giá. Tần Phong nếu là giết rồi bọn họ, phía sau bọn họ tông môn ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nuôi sống tiềm vương cấp thiên tài tông môn, không có một cái nào kẻ yếu. Thế lực này phần lớn đều là gần với ba tông sáu tộc thế lực lớn. Đến rồi lúc kia, Tần Minh sợ là đều muốn tan tành mây khói. Mà lại toàn bộ tầng thứ hai thần giới cũng liền hơn 10 vị tiềm vương cấp cao thủ. Nếu là giáng lâm một lần xích kim thần giới liền tổn thất mười mấy vị tiềm vương cấp cao thủ. Coi như bọn họ sau lưng tông môn không so đo, thần giới liên minh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Kia chút phong thiên quyết thế giới bên ngoài tu sĩ đều ngừng thờ. Vẻ mặt khẩn trương, chuyện hôm nay, việc quan hệ to lớn. Đây chính là bát đại tiềm vương cấp cao thủ. Một khi vẫn lạc, tất nhiên sẽ ở tầng thứ hai thần giới nhấc lên một hồi sóng lớn ngập trời. Sẽ gây nên tu chân giới động đất. Giết đi, giết đi. Tốt nhất đem bọn họ đều giết rồi. Nói như vậy, bản thần sứ liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết ngươi rồi. Huyết ưng thần sứ trốn ở hư không bên trong, nguyền rủa nói, có đôi khi, nếu là không có bối cảnh, liền xem như có rồi thực lực, liền xem như có được thiên phú nghịch thiên, cũng khó có thể muốn làm gì thì làm. Trần Sương mắt bên trong nổi lên gợn sóng, nhẹ nhàng lắc đầu, không hề nghi ngờ, Tần Phong thực lực ở bát đại tiềm vương phía trên, trở thành rồi lần này người thắng, nhưng Tần Phong chẳng qua là một cái thế lực nhỏ chi chủ. Cũng không có chân chính uy hiếp được những này tiềm vương tư cách. Bát đại tiềm vương sau lưng bối cảnh, đủ để đè chết Tần Phong, trừ phi Tần Phong muốn đồng quy vu tận, bằng không mà nói, Tần Phong không cách nào đối bát đại tiềm vương tạo thành chí mạng uy hiếp. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến rồi Tần Phong trên thân. Chờ đợi Tần Phong làm lựa chọn, Tần Phong tựa như là không cảm giác được phần kia áp lực vô hình giống như. Hắn khí thái thong dong, cười nhạt một tiếng, không, ta sẽ không giết chết các ngươi, ta chỉ cần các ngươi thần phục liền tốt. Thần phục, ngươi muốn làm cái gì? Bát đại tiềm vương đều là biến sắc, sắc mặt khủng hoảng, chỉ thấy Tần Phong trong tay, hiện ra tám đạo kinh khủng quang ấn. Rơi xuống rồi tám người trước mặt. Đây là nô ấn. Tần Phong, ngươi muốn nô dịch chúng ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đạp thiên vương biến sắc, giận dữ hét lớn. Những người khác cũng là sắc mặt rung mạnh. Tần Phong cái này căn bản liền không có ý định giết chết cái này bát đại tiềm vương, mà là dự định nô dịch bát đại tiềm vương. Bát đại tiềm vương cùng nó cao ngạo, cái này đối tiềm vương cấp cao thủ tới nói là nhất khuất nhục một loại đối đãi phương thức. Một khi tiếp nhận nô ấn, như vậy từ nay về sau tám người này sẽ vĩnh viễn trở thành Tần Phong nô bộc. Thẳng đến nào đó một ngày, Tần Phong tự nguyện tan rã nô ấn. Ở nô ấn bảo hộ bên dưới, bát đại tiềm vương nhất cử nhất động, đều sẽ bị Tần Phong chỗ cảm giác được. Cái này, không thể bảo là không hung ác a. Hắn ngược lại là tốt thủ đoạn. Ở cái này tầng thứ hai thần giới bên trong, sợ là cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế rồi. Trần Sương mâu quang lấp lóe, khác thường màu hiện lên. Mặc dù nàng Trần Sương thực lực so bát đại tiềm vương mạnh, cũng dám đánh bại bát đại tiềm vương, nhưng nếu là nói nô dịch bát đại tiềm vương, nàng Trần Sương thật đúng là sẽ do dự. Bởi vì cái này đời biểu lấy một con đường không có lối về. Tần Phong nô dịch bát đại tiềm vương nói, tương đương với nhục rồi nó sau lưng 8 cái tông môn. Kia bát đại tông môn ắt phải sẽ đến nhà bái phòng. Bất quá nàng cũng là rõ ràng, so sánh giết rồi bát đại tiềm vương, nô dịch bát đại tiềm vương thật sự chính là một ý kiến hay. Bát đại tiềm vương không chết, bát vương sau lưng tông môn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bị Tần Phong kiềm chế lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN